Đan Đại Chí Tôn, chương 1423, C1423, số mệnh gặp nhau, quyết đấu đỉnh cao năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngọn lửa màu vàng óng của Lý Dần đã nhanh chóng dập tắt, linh lực chảy xuôi trên toàn thân đều nhận áp chế, giống như muốn bị đông cứng. Lý Phong cuồng kích hai cánh, giống như là hai thanh hắc viêm hàn đao tráng kiện, hung hăng bổ vào trên người Lý Dần. Lý Dần bị đông cứng, linh lực bị áp chế. Giữa một cái chớp mắt này không hề có lực hoàn thủ. Toàn thân Lý Dần răng rắc giòn vang, nương theo mảnh vỡ, kêu thảm bay về phía bầu trời. Thân thể hắn giống như một pho tượng nhận trọng kích, cơ hồ muốn vỡ vụn. A, Lý Phong giống như dã thú, ý thức hỗn loạn kích thích linh hồn, đau đớn lại càng điên cuồng hơn. Lý Dần chật vật ổn định, dương cánh gáy to, bị ý thức kích thích đến nổi điên hơn, quên cả đau đớn, quên cả cái chết. Chỉ lo phóng thích năng lượng, muốn giết đồng loại ở trước mặt mình. Huyết mạch sôi trào, khí hải cuồn cuộn, linh lực cưỡng ép lưu truyền, lại lần nữa sôi trào lên yêu hòa nồng đậm không chết, hóa thành biển lửa mãnh liệt, tràn ngập đất trời bao phủ xuống dưới. Yêu hòa nóng bỏng, cường quang mãnh liệt, trong kịch liệt đến dã man, liên tiếp ngưng tụ ra yêu thú uy mãnh, từ mãnh hổ đến hùng sư, từ mãnh cầm đến yêu trùng, số lượng khổng lồ, uy thế ù ù. Tiến lên oanh kích. Nhưng, tình huống quỷ dị lại lần nữa xuất hiện. Lý Phong vỗ cánh bay lên trời. Hai cánh lạnh thấu xương, cường thế chống cự lại liệt diễm xâm nhập. Hai tay của hắn giơ cao, vòng xoáy hắc viêm xoay tròn. Hắn không để thú triều lao nhanh lọt vào mắt, dễ như chờ bàn tay nổ bắn ra. Những nơi đi qua, ác thú sụp đổ, yêu hỏa ảm đạm, giống như tất cả tinh nguyên yêu hỏa đều bị cưỡng ép cướp đoạt, hội tụ đến trong vòng xoáy ở hai tay của hắn. Trong nháy mắt, Lý Phong lần nữa giết tới gần, vòng xoáy bỗng nhiên ngừng lại, hai tinh thể màu đen lần nữa nổ bắn ra. Thế như kinh lôi, đánh xuyên Lý Dần, đồng kết Lý Dần. Lý Dần không có chút uy lực chống đỡ nào, toàn thân vặn vẹo nhiệt độ cao, căn bản gánh không được hắc tinh. Yêu hỏa kiêu ngạo, hoàn toàn bị chế trụ. Lý Phong cuồng dã xoay chuyển, hai cánh phách chạm Lý Dần, lần nữa đánh hắn bay ra ngoài. Lần này, hắn không có ngừng lại. Mà là đuổi theo giết qua. Viêm mãnh lạnh hắc tràn ngập kim quang giá liệt lao ra, hóa thành hình dáng mộ bia, đâm vào trên thân Lý Dần. Mộ bia đen kịt, trang nghiêm, kim quang đọc đúng theo mặt chữ, khắc họa hai chữ Lý Dần. Khí âm hàn quỷ dị, khuấy động thiên địa, để cho người ta dùng mình. Lý Dần vừa mới tránh thoát hàn băng, kết quả lại bị mộ bia màu đen va chạm tới, nhanh chóng thẩm thấu đến trong thân thể. Sau đó, năng lượng nhanh chóng biến mất, bị cưỡng bức ép đến trong khí hải, huyết nhục vặn vẹo, hải cốt giòn vang, ngay cả bất tử điểu yêu thể cũng bắt đầu quay về hình người. Mất đi yêu thể, mất đi hỏa diễm, Lý Dần từ trên trời giáng xuống, đập xuống đất. Hắn toàn thân suy yếu không nói ra được, giống như muốn rơi vào trạng thái ngủ say, muốn bị tươi sống mai táng. Mộ bia thần bí, giống như đứng ở trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn, thành phần mộ. Mai táng bản thân mình. Khương Phàm đứng ở nơi xa, mắt lạnh nhìn một màn này. Đây là tràng diện trong dự liệu, không phải Lý Dần không mạnh, mà là Lý Phong thật sự đã phục chế linh văn thiệu ra. Thái M cực diễm, đây là một loại hỏa diễm linh văn cực kỳ đặc thù, cũng cực kỳ khác loại. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nó không phải hỏa diễm, mà là khắc tinh của hỏa diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái M cực diễm có thể miễn dịch đa số hỏa diễm thiên hạ, càng đáng sợ chính là, nó còn có thể từ tập kích trong ngọn lửa của nó, hấp thu nguyên lực của ngọn lửa này, sau đó diễn biến ra khí tức cực lạnh khắc chế. Bởi vì cái gọi là dương cực mà âm sinh, nếu như Thái M cực diễm thức tỉnh tại cấp bậc thánh phẩm, ngoại trừ rất ít thánh hỏa, nó cơ hồ đều có thể tùy ý trà đạp toàn bộ. Mà tới được thiên phẩm, Thái M cực diễm sẽ tại bên trong hệ thống hỏa diễm có thể xưng vô địch. Đây chính là linh văn truyền thừa của Thiệu gia, đây cũng là nguyên nhân Tây Mục Thiên Quốc đã từng xưng bá một chỗ trung vực. Khương Phàm kiếp trước cũng là nương tựa theo liên minh cùng Tây Mục Thiên Quốc, nhanh chóng đứng vững bước chân. Ngoại trừ Thái M cực diễm, bọn hắn càng bá đạo thì là vì bí thuật truyền thừa, đại mộ bí thuật. Bộ võ pháp này có thể ảo diệu ở chỗ vì người khác đào mộ lập bia. Thân thể bị đánh trúng tựa như đột nhiên biến thành phần mộ, kinh mạch đứt đoạn, khí hải chôn vùi, linh hồn tiêu tán, huyết nhục khô kiệt. bá đạo lại tàn nhẫn. Sau khi Lý Phong hạ xuống, hắn gào thét cuồng dã, hai mắt sung huyết, gương mặt dữ tợn, tiến tới phía Lý Dần. Hắn dùng đại mộ bí thuật khống chế Lý Dần, nhưng không có trực tiếp phá hủy, bởi vì trong ý thức hắn có chấp niệm mãnh liệt, thậm chí là mệnh lệnh, muốn sống ăn tươi Lý Dần, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ăn Lý Dần. Lý Dần giãy giụa kịch liệt, lại phát hiện mình lạnh cả người, khí hải linh hồn các loại đều lâm vào hắc ám, sợ hãi cái chết, tuyệt vọng bất lực. Lý Phong bỗng nhiên đánh tới, cắn một cái về phía cổ Lý Dần, răng rắc một tiếng, gãy mất xương cốt. Lý Dần ý thức điên cuồng, cũng bị triệt để chọc giận. Một loại thánh uy vi diệu đang trùng kích toàn thân, cưỡng ép dung truyền đại mộ bí thuật, cũng chính là mộ bia bị đứng ở trong thân thể. Tại thời điểm lúc trước khi Khương Phàm uống thánh huyết, cũng cho hắn một chút, tôi thể luyện thân, thay xương đổi thịt. Giờ phút này nhận uy hiếp mãnh liệt, phần uy thế thánh huyết lắng đọng kia mãnh liệt bộc phát. Mặc dù không có triệt để tránh thoát khỏi đại mộ bí thuật bá đạo, nhưng vẫn đã được buông lòng. Giờ khắc này, Lý Dần hét lớn, thi triển cửu dương thoát sinh thuật toàn diện. Cường quang hừng hực nở rộ khắp người, nương theo oanh minh mãnh liệt, ầm vang bạo tạc. Bất tử truyền thừa, cửu dương thoát sinh thuật, toàn thân hắn giống như là tự bảo, liệt diễm cuồn cuộn, huyết nhục văng tung tóe, nhấc lên không gian ba động kinh người. Cách chương